Võng du chi gia hữu quai sùng. Chương 19, góc truyện audio.com. Khi nê thạch quái ầm ầm ngã xuống đất hơn nữa vỡ vụn thành vô số khối vụn, bên tai mỗi người đều xuất hiện thanh âm hệ thống nhắc nhở. Từ La Lan cũng không nghe thấy cái khác, chỉ nghe được hệ thống nhắc nhở An Nặc lấy được liêu quang giật thải thạch X10 cùng với một số trang bị, hơn nữa nhận được kinh nghiệm đến cấp 40. Nhìn trên mặt những người còn lại, đều là một bộ không sao cả, dù sao trò chơi vận hành đã lâu như vậy, không phải thứ phi thường cực phẩm, cũng đã trải qua tâm tình không dậy nổi cái mãnh liệt gì. Vì vậy một đội người tiếp tục đi luyện cấp, lần này không còn là một mình Phượng Hoàng ở nơi nơi soát quái, mà có đồng bạn hợp tác. Bạch Hồ có kỹ năng hút quái, cho nên Phượng Hoàng cũng không bay loạn khắp nơi, về phần nhóm chủ nhân của bọn nó lại trở về bãi cỏ cạnh đường nhỏ kia tiếp tục. Tiệc trà, đúng rồi, An Nặc ngươi đã có nhiệm vụ chuyển chức chưa? Kỵ sĩ Chi Huyết hỏi, mấy người còn lại cũng tò mò nhìn hắn. An Nặc vừa định nói, mình mới đổi chưa bao lâu, không có nhanh như vậy là có thể lấy được nhiệm vụ. Thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng trong lỗ tai bọn họ vang lên. Người chơi An Nặc tiếp nhận nhiệm vụ chuyển chức hắc sắc giả diện. Mau xem là cái gì? Ám giả Vị Ương ở bên cạnh hưng phấn kêu lên. Tất cả mọi người đều thất bại, An Nặc xem một chút là nhiệm vụ yêu cầu cao độ nào. An Nặc tại tầm mắt mong đợi của mọi người mở ra khung nhiệm vụ, ở khung nhiệm vụ chính tuyến tìm được nhiệm vụ chuyển chức. Chúng ta là một quân đoàn, người có lẽ đã nghe nói qua đủ loại chuyện xưa của chúng ta là sát thủ tội ác phản bội thần cùng quốc vương, là sát thủ có thể xuyên thấu âm ảnh cùng âm mưu. Dĩ nhiên, người phải rõ ràng, năng lực tương ứng sẽ sinh ra trách nhiệm đối ứng, cho dù là giáo chủ trên đài thần, lúc bọn hắn cần cũng sẽ lệ thuộc vào lưỡi đao của chúng ta. Cho nên, người muốn đeo lên mặt nạ sao? Phía dưới là phần giải thích nhiệm vụ chân chính của hắc sắc giả diện. Nơi này có rất nhiều thế giới song song lẫn nhau, không ai biết như thế nào từ nơi này đến được đó, nhưng bây giờ, người ủy thác chúng ta lại cần chúng ta làm như vậy. Biết công hội lầu 2 phòng truyền đạt 227 chứ? Không sai, chính là gian phòng thoạt nhìn vẫn có người ở đó. Ở buổi tối 3 giờ đẩy ra cửa phòng nơi đó, ngươi có thể thấy đường đến chỗ đó. Còn thư ủy thác, ngươi dĩ nhiên có thể thấy trên bàn của gian phòng ngươi, ngươi trước tiên có thể tới xem một chút. Như vậy nhiệm vụ này sẽ chứng nhận đánh giá ngài có tư cách trở thành một phần tử của chúng ta hay không? Thù lao, ta bảo đảm ngươi không phải thất vọng, như vậy chúc ngươi nhiều may mắn. Trở lên chính là nội dung nhiệm vụ, ở bên cạnh có cấp bậc khó là... B, nhiệm vụ cấp B, nhà, ngưỡng cửa của hắc sắc giả diện thật là đủ cao. Kỵ sĩ Chi Huyết soi mói nói, mặc dù trên web có rất nhiều tin đồn, hắc sắc giả diện là một nghề nghiệp chỉ có tiến không ra duy nhất trong dã vọng online, nhưng là khó khăn như vậy cũng đủ khoa trương. Từ La Lan nhìn những chữ ở khung nhiệm vụ kia, nhiệm vụ cấp B bọn họ cũng đã làm, dĩ nhiên độ khó nhiệm vụ là móc nối với cấp bậc. Nói cách khác nếu như An Nặc là người cấp 15, như vậy nhiệm vụ khó khăn chính là cấp 15 cấp B, cho nên bây giờ là nhiệm vụ khó khăn cấp 40 cấp B, dĩ nhiên là không thể giống bình thường. Góc truyện audio.com, tựa như lời kỵ sĩ Chi Huyết nói, hiện tại chuyển chức hắc sắc giả diện độ khó xác thực rất lớn, mặc dù từ La Lan chưa đích thân trải qua, nhưng năm ngoái thống kê ra, 4 kỳ chuyển chức hắc sắc giả diện. Mỗi 3 tháng đồng thời chiêu mộ tân thủ chỉ có 2 người thông qua. Không có biện pháp, ai bảo nghề nghiệp này kiếm nhiều tiền như vậy đây, tiền trong trò chơi có thể trực tiếp đổi thành đô. Là, như vậy loại nghề nghiệp này trực tiếp cùng kinh tế thực tế thế giới móc nối. Cho nên nhiệm vụ cũng liền càng ngày càng khó. Đây là nhiệm vụ một mình à, ám dạ Vị Ương tiếc hận nói. Thoạt nhìn rất khó nha. Nhiệm vụ chuyển chức đều là nhiệm vụ một mình à, Ôn Bá nói, sau đó lo lắng nhìn An Nặc, nhiệm vụ một người chỉ có thể dựa vào mình và sủng vật. Con thỏ bị An Nặc ôm vào trong ngực ngốc hề hề, mập đô đô, mềm nằm úp sấp vừa nhìn cũng không có lực công kích gì, hơn nữa dáng vẻ không quá vững vàng, thoạt nhìn An Nặc chỉ có thể dựa vào mình. Trong dã vọng online, đại sảnh công hội lầu 1 là tất cả người chơi đều có thể tiến vào, nhưng lầu 2 trở lên cũng chỉ có người chơi trong bản công hội mới có thể đi lên. Cho nên nhiệm vụ chuyển chức được hắc sắc giả diện định ở công hội lầu 2, đã nói rõ là nhiệm vụ một người. Thật ra thì trước cũng nhận nhiệm vụ ăn bà sa chi quả, lần này khó khăn mới biến thành độ khó cấp 40. Không quan hệ An Nặc, kỵ sĩ Chi Huyết tiến tới trước mặt An Nặc nói. Nếu như không làm được hắc sắc giả diện cũng không sao, người có thể đi theo ta làm ngâm du thi nhân, như thế nào, kỹ năng mới vừa rồi của ta thoạt nhìn không tệ đi, dĩ nhiên ngươi trình diễn lên không thể hảo hơn so với ta, mọi việc đều có độ thuần thục. Hắn nhiệt tình thuyết phục giống như du ngâm thi nhân thật sự là nghề nghiệp hấp dẫn. Cảm ơn, ta nghĩ ta tạm thời không cần, An Nặc nói, sau đó đem Từ La Lan thả vào trên bả vai. Ta đi trước, cách buổi tối sớm hơn a, ám dạ vị ương nói. A, công việc có một ít chuyện, phải đi xử lý một cái. Hắn nói, sau đó hướng mọi người cáo biệt, An Nặc mang theo Tử La Lan trở lại hắc sắc giả diện công hội ở Địch Lan Thành. Tại cửa lầu hai gian phòng đối diện chính là phòng truyền đạt 227, An Nặc nắm cửa đẩy một cái, gợi ý không có cái chìa khóa không cách nào tiến vào, cửa không có mở. Ở trong trò chơi có một số việc luôn là phải theo quy luật, nói thí dụ như ở trên thực tế, người nếu như không mở được cửa, có rất nhiều phương pháp có thể lựa chọn sử dụng, nhưng ở trong trò chơi, người chỉ có thể đi tìm cái chìa khóa kia tới, hoặc là theo gợi ý, 3 giờ tối đi vào phòng. Ngược lại không có nói rõ có cần sử dụng chìa khóa hay không. An Nặc cùng Tử La Lan liếc mắt nhìn nhau, đi vào gian phòng của mình. Gian phòng cùng lúc bọn họ rời đi một dạng, trong cái gạt tàn thuốc còn có tàn thuốc An Nặc lưu lại, trong giỏ sủng vật bị Tử La Lan cọ ngổn ngang. Gió ôn hòa thổi, vung lên rèm cửa sổ màu trắng, đem chút ồn ào ở đường phố lầu dưới chảy vào. An Nặc đi tới bên cái bàn, phát hiện một thứ vốn là không thuộc về gian phòng này. Trên bàn dùng bình hoa để hé ra mảnh giấy bằng da dê. Tờ giấy ố vàng, có hoa văn đặc biệt của giấy bằng da dê, ước chừng khổ A4 phía trên dùng mực nước màu đen viết nội dung ủy thác của hắc sắc giả diện. An Nặc đưa tay đem tờ giấy bằng da dê kia cầm lên. Nội dung ủy thác đại khái là một người thanh niên đối tình cảm thế giới sâu sắc, dù sao tất cả NPC đều có một chuyện xưa. Góc chuyện audio.com, tổ khai phá An Kỳ Lạp cho mỗi NPC đều đặt ra một chuyện xưa cảm động, nàng làm văn bản tài liệu thì có một phòng tài liệu nhiều như vậy. Bất quá bất kể bi thảm thế nào, hệ thống nhiệm vụ đều là hư cấu, mà người chơi chỉ cần hoàn thành nó, đạt được phần thưởng là được rồi, đây là chuyện tất cả mọi người rất tin không chút nghi ngờ. Nội dung chuyện xưa đại khái là, hai vị thanh niên nam nữ chuẩn bị kết hôn tại giáo hội tiếp nhận chúc phúc, cô dâu chợt bị lĩnh chủ An Đức Liệt bắt đi, nhốt ở tòa thành của mình. Cuối cùng cô dâu kia vì tình yêu của mình mà tự vẫn ở trong tòa thành. Thanh niên lấy ra tất cả của cải để dành, hy vọng hắc sắc giả diện có thể tiếp nhận ủy thác này. Một chuyện xưa cầu huyết, Tử La Lan không khách khí đánh giá, chúng ta cũng không cần coi chuyện xưa là thật, An Nặc nói, sau đó mới phát hiện ở bên cạnh bình hoa có một cái chìa khóa màu vàng kim xinh đẹp. Nó thoạt nhìn như chế tạo từ vàng ròng, hiện ra một loại phong cách cổ xưa và đường cong yêu nhã, ở chuôi chìa khóa tô điểm lên một viên bảo thạch màu lam xinh đẹp. Ta cho là có nhiệm vụ là có thể tiến vào cửa. Tử La Lan nằm ở trên bả vai An Nặc nói, An Nặc đem cái chìa khóa thả vào trong khung vật phẩm. Trong trò chơi có một chỗ thật tốt chính là, rất nhiều thứ, bao gồm vũ khí, trang bị hoặc là tảng đá lương thực, những thứ đồ này cũng có thể đặt ở trong khung vật phẩm tùy thời mang theo. Cùng các trò chơi còn lại bất đồng, trong dã vọng online chính là nhân vật không có hạn chế vật đeo tăng sức nặng, chỉ cần túi đeo lưng để lên, nặng hơn cũng không có quan hệ, hơn nữa là một khoản động tác trò chơi, những sức nặng này căn bản không có cảm giác. Đối với người chơi mà nói là phi thường tiện lợi, vì cách khác mà nói, trình độ dễ dàng chính là thời điểm bồi bạn gái đi dạo phố, ngay cả mình cũng có thể không cần xách bất kỳ vật gì. Còn bao lâu đến 3 giờ? An Nặc hỏi, chạng vạng tối, đại khái còn có 9 giờ đi. Tử La Lan trả lời, sau đó từ trên bả vai An Nặc nhảy xuống, nằm xuống trong cái giỏ sủng vật. Người có thể lo cao đi làm chút mình chuyện cần làm, sau đó login, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi ngay cả đường đều không cần đi, chẳng lẽ ngươi ở chỗ ta nhìn không tới đánh quái sao? An Nặc cười nhạo nó, Tử La Lan bị hắn cười nhạo có chút tức giận, vì vậy dứt khoát lấy chăn bịt kín mình. Trong phòng yên tĩnh, Tử La Lan chùm chăn một hồi, sau đó từ từ leo lên dọc theo giỏ, An Nặc quả nhiên đã lọt cao. An Nặc từ trong khoang thuyền trò chơi đi ra, bây giờ thời gian thực tế vừa là buổi sáng, không sai biệt lắm là 7-8 giờ. Chào buổi sáng, đia, một nữ nhân tóc vàng ở cửa nói. Ta đang chuẩn bị bữa ăn sáng, tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Cũng không tệ lắm, An Nặc nhẹ nhàng nói, đi từ từ ra khỏi phòng. An Nặc là gần đây mới trở lại Mỹ Quốc bởi vì em gái, bằng không, hắn tuyệt không thích sống ở chỗ này. Ngươi ở Anh Quốc ăn bữa sáng dạng gì, ta hy vọng những thứ kia hợp khẩu vị của ngươi. Nữ nhân cười nói, hơn nữa giúp hắn pha cà phê. Phòng ăn là hoàn toàn bố trí theo kiểu nữ nhân kia yêu thích, cái phòng ăn này căn bản không có tường, nó giống như trong vườn hoa ở đình của Hy Lạp cổ đại. Cây cột điêu khắc hoa văn tinh xảo trên đỉnh khắc lên chuyện thần thoại xưa, ở cột đá cùng trên trần nhà trang trí một chút dây mây xinh đẹp. Xin tin tưởng, cho dù bây giờ là mùa đông, bọn nó vẫn như mùa hè một dạng nhiệt tình, hơn nữa bọn nó vẫn sống. Góc chuyện audio.com. Trong vườn hoa, đóa hoa bị tuyết che lấp nhưng buổi sáng hiển nhiên có người giúp việc đứng lên bắt bọn nó biến thành dáng vẻ sức sống bừng bừng. Đóa hoa sắc thái riêng thi nhau cùng nở ra. sẽ có chút lạnh đi. Nữ nhân nhẹ nhàng hỏi, nàng giọng điềm mỹ mà thanh thúy, mang theo ngây thơ của thiếu nữ. An Nặc không biết nàng có bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn từ trên bề ngoài, nữ nhân này sẽ không vượt qua 20 tuổi. Sẽ không, bất quá cha ta có thể không thích hợp ở chỗ này ăn điểm tâm. An Nặc nói, nữ nhân không thể tin mở một đôi mắt xinh đẹp, tóc dài màu vàng của nàng được cẩn thận xử lý, sau đó vòng ở trên đầu, mặc một bộ lễ phục vàng nhạt, bên ngoài khoác một áo khoác da lông nhỏ. Nàng hướng An Nặc lộ ra một nụ cười. Đừng lo lắng, đi, bác sĩ nói chồng ta cần không khí mới mẻ, ta có thể bảo đảm nơi này đối với thân thể hắn rất có chỗ tốt. An Nặc ngậm miệng lại, bắt đầu uống cà phê, không có một chút dục vọng nói chuyện. Nữ nhân ngồi ở bên cạnh hắn, đang uống nước trái cây đặc biệt pha vì nàng. Nàng cắn ống hút, nhìn qua tựa như một cô gái nhỏ ngây thơ, bất luận kẻ nào cũng cảm thấy, nàng so An Nặc còn nhỏ hơn 5 tuổi. Em gái của ngươi thế nào? Nữ nhân đột nhiên hỏi. An Nặc để xuống cà phê, nhìn nữ nhân kia, cũng không tệ lắm, cảm ơn ngươi quan tâm. Anna vừa cười lên, không khác gì đứa nhỏ. Cái trò chơi đó chơi rất vui đi, ngươi thật hình như cũng mê trò chơi đó đi. Ta hiện tại là đồng sự của Thương Chi Lan Môn, ta chơi thử một cái cũng không có cái gì quan hệ. An Nặc nhẹ nhàng nói, ta nghĩ Lilith cũng nghĩ như vậy, nhưng nàng hiện tại tuyệt không nghĩ ra được. Anna nhún vai một cái, đìa các ngươi cũng rất thích chơi. An Nặc trầm mặc không có phản bác. Lúc này, hợp với hành lang dài cuối phòng ăn xuất hiện một bóng dáng. Kia hiển nhiên là một lão nhân ngồi ở xe lăn, phía sau mấy hộ sĩ phụng bồi, một người trong đó đẩy xe của hắn. Dear, bên này, em làm bữa ăn sáng. Anna nhiệt tình hướng nơi đó chào hỏi, nhưng đối phương không có chút phản ứng nào. Anna tuyệt không để ý, nàng vui vẻ tiêu sái qua, sau đó ngồi bên cạnh người ngồi ở xe lăn kia nói một chút chuyện mới mẻ, mà người ở xe lăn kia một chút phản ứng cũng không có. An Nặc quay đầu tiếp tục ăn điểm tâm. An Nặc thừa nhận Anna rất đẹp, vóc người rất tốt mặc dù còn sưng không hơn nóng bỏng, nhưng làn da tựa như gốm sứ đông phương không có nửa điểm tì vết nào, tựa như làn da thiếu nữ tràn đầy co giãn. Mà Anna là mẹ kế của hắn. Nàng nhìn tuyệt không thông minh, xa xa so ra kém em gái, nhưng là Lilith lại sợ nàng muốn chết. Phụ thân, nguyên chủ tịch của Thương Chi Lan Môn, hắn đã về hưu, bởi vì thân thể rất kém cỏi, hiện tại đã tê liệt hơn nữa nhìn mất đi ý thức của mình. Mấy tháng trước khi ý thức hắn thanh tỉnh, hắn cưới Anna. Một cô gái đến từ khu dân nghèo, thoạt nhìn một chút tâm cơ cũng không có, tựa như một đứa ngốc. Cho nên coi như phụ thân cưới một người mẹ kế, hắn cũng rất yên tâm đi Anh Quốc. Nhưng là trước 3 tháng trở lại sau này cư nhiên xảy ra chuyện như vậy. Cả Thương Chi Lan Môn vẫn là em gái quản lý, nhưng là bây giờ hết thảy tình huống đều phát sinh biến hóa. Ăn chút cháo yến mạch được không? Anna uy cha của mình, cha thoạt nhìn một bộ vẻ mặt mờ mịt bên cạnh hộ sĩ đang giúp. An Nặc đẩy ra cái khay đứng lên. Người ăn xong sao, An Nặc? Anna ngẩng đầu hỏi hắn. Đúng vậy, cảm ơn. An Nặc ôn nhu nói. Nhưng ta còn có điểm tâm chưa mang lên. Anna dùng giọng nói tiếc nuối nói. Gocchuyenaudio.com. Ta cùng đầu bếp học làm điểm tâm nước Pháp. Ta lần sau tái thưởng thức ta muốn tới trong công ty họp. An Nặc nói. Được rồi, ta bắt bọn nó bưng đến trong phòng ngươi được không? Cô gái dùng một giọng nói thuần chân hỏi. Tốt, cảm ơn, An Nặc nói, sau đó cùng cha cáo từ, đối phương vẫn là một bộ vẻ mặt mờ mịt. Tài xế lái xe tới cửa, người giúp việc giúp hắn mở cửa xe, An Nặc an vị vào trong xe. Thời điểm xe lái đi, hắn nhìn phòng ốc một cái, nó được trang trí giống như một tòa thành, quả thực làm hắn cảm thấy ghê tởm. Hắn biết Anna thật sẽ đem điểm tâm đưa đến trong phòng của hắn, mà hắn vẫn là sẽ vứt sạch chúng. Loại chuyện như vậy cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh. An Nặc chưa bao giờ hoài nghi em gái Lilith là một cô gái thông minh kiên cường, nàng thật không có si mê một cái trò chơi. Trong cái nhà này nhất định xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian khi hắn rời đi Mỹ Quốc, Tử La Lan bị An Nặc bắt từ trong giỏ sủng vật ra, mắt buồn ngủ mông lung nhìn người tóc vàng đẹp trai trước mắt này. Hắn nhìn qua tâm tình không tốt, mà Tử La Lan giống nhau cũng tâm tình không tốt, dù sao không có người nào đang ngủ thoải mái, bị người từ trong chăn xốc lên tới còn tâm tình khoái trá. Chào buổi tối, chúng ta nên làm việc. An Nặc nói, ngôn ngữ. Trên ngôn từ không có xuất ra bất kỳ tật xấu. Có thể trước để ta xuống hay không? Tử La Lan cảm thấy cả người không thoải mái, đối phương tản mát ra một loại hơi thở. Sinh ra chớ gần, mà mình lại hết lần này tới lần khác phải ở bên cạnh hắn. An Nặc đem Tử La Lan thả vào trên bả vai mình. Ngươi thật cũng nên đi giảm cân. Ngươi làm sao nhất định phải nói đến cái vấn đề này? Tử La Lan tức giận nói. An Nặc trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Bởi vì ngươi tổng có thể nhắc nhở ta, sự tồn tại của ngươi. Tử La Lan ngẩn người, không quá có thể xác định ý những lời này của An Nặc. Bất quá cậu hiện tại thật cũng không rảnh suy nghĩ cái này, tạm thời bất kể An Nặc là châm chọc cậu thế nào, hiện tại chuyện càng phải lo lắng hơn đang ở trước mắt. An Nặc đã đem cái chìa khóa cắm vào gian phòng đối diện bọn họ, cái chìa khóa vàng kim kia ở dưới ánh nến hiền hiện ra một loại màu sắc ảm đạm, chỉ có viên lam bảo thạch kia vẫn phát ra ánh sáng. Tử La Lan nhìn ngón tay thon dài của An Nặc ở dưới ánh nến hành lang có vẻ có chút tái nhợt, sau đó hắn nhẹ nhàng chuyển động cái chìa khóa, khóa vang lên một cái, sau đó cửa liền mở ra. Từ trong khe cửa tràn ra một tia ánh sáng màu trắng, An Nặc nhẹ nhàng mở cửa ra. À thật là đáng sợ nha, ta ở trên TV thấy qua rất nhiều tình tiết như vậy, lúc 3 giờ nửa đêm, mở ra một gian phòng chưa từng có người ở, sau đó, cây nến liền dập tắt. Tử La Lan nắm chặt quần áo của An Nặc, phải nói Tử La Lan sợ nhất chính là phim ma ở niên đại này, có lẽ là mọi người vô cùng an nhàn, một chút phim kinh dị cũng bắt đầu nhiều. Tử La Lan ở trên web xem phim tổng có thể tìm thấy được những thứ này. Không khéo chính là Tử La Lan vừa dứt rời, tất cả cây nến trên hành lang thật dài lập tức toàn bộ bị dập tắt. Cả hành lang đen kịt an tĩnh có chút đáng sợ, không có người chơi, không có NPC, thậm chí không ánh sáng. Tựa như trong dạ dày quái vật, An Nặc cảm giác con thỏ trên vai thân thể nhỏ nhẹ phát run. Hiện tại lời tiên đoán của ngươi trở thành sự thật, gocchuyenaudio.com. Tử La Lan không lên tiếng, về nhân vật hắc sắc giả diện này cậu chưa từng có cặn kẽ tiếp xúc qua, chẳng qua là từ trong miệng Tạp Lạc Tư nghe nói qua một chút. Khi mới vận hành, nó đã từng tạo thành sự sụp đổ kinh tế ở cả giã vọng online, dĩ nhiên hiện tại muốn gia nhập đã bị nghiêm khắc khống chế, trong một năm, người có thể trở thành hắc sắc giả diện có thể đếm được trên đầu ngón tay. An Nặc, cậu chợt kêu tên của hắn, thế nào, người kia nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mang theo một loại ưu nhã không thể giải thích. Nếu như không trở thành hắc sắc giả diện cũng không sao chứ. Trong trò chơi còn có rất nhiều nghề nghiệp, Tử La Lan nhỏ giọng nói. Ta dĩ nhiên sẽ thông qua, An Nặc nói như chuyện đương nhiên, tựa như, thời điểm ở thí luyện chi cầu vậy. Khách chương.